Ta là con rối vô địch. Chương 1, mở quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư tỷ, ta luyện tỷ thành con rối, được không? Từ ý thức hỗn loạn tỉnh dậy, Cơ Thấu nghe thấy một giọng nói mơ hồ. Sau khi chết, thần trí của nàng rơi vào trong mớ hỗn độn, cũng không thể suy nghĩ như bình thường, nhưng theo bản năng nàng biết được, chủ nhân của giọng nói này là tiểu sư đệ của nàng. Trong lúc hoảng hốt, Cơ Thấu cảm thấy ý thức của mình hóa thành cát bụi trong không khí. Nàng nhìn, thân thể của mình đang nằm trong một cỗ quan tài bằng đá. Quan tài bằng đá có màu trắng xám, trên đó vẽ những phù văn màu đỏ mang theo điểm xấu. Huyết phù rất quỷ dị, nếu nhìn nhiều, thần hồn giống như bị hút vào cơn lốc xoáy màu đen, đầu váng mắt hoa, ý thức sụp đổ. Cơ Thất yên lặng nhìn mình đang nằm ở trong quan tài. Khuôn mặt cứng ngắc trắng bệch, cơ thể tàn tạ, trên vạt áo màu trắng loang lổ những vết máu lớn như những đóa hoa nở rộ, trông vô cùng bẩn thỉu. Giống như một người chết, không đúng, nàng đã chết, thân thể đã chết, hồn về chầu trời, đây là chốn về của tu sĩ, rất ít người tu tiên có thể thoát được số mệnh như vậy. Giữa sự mơ màng, Cơ Thấu giống như nhìn thấy, tiểu sư đệ của nàng đang đứng bên ngoài quan tài. Khuôn mặt của thiếu niên tuấn mỹ chứa sự mệt mỏi, giống như lưu ly dễ vỡ, tràn ngập cảm giác vỡ vụn, hắn hơi cúi đầu, ngón tay thon dài tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve quan tài, trên mặt là vẻ xa lạ mà nàng chưa bao giờ gặp qua. Đó là một loại cố chấp, điên cuồng, không tiếc ăn cả ngã về không. Tỷ biến thành con rối, là có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Giọng nói của thiếu niên không còn lạnh lẽo như ngày thường mà lộ ra sự cô tịch và mỏi mệt vô tận, còn có một loại tuyệt vọng tan vỡ. Cơ Thấu mơ màng nghe, theo bản năng muốn làm chút gì đó, nhưng thân thể không thể động đậy, giọng nói của tiểu sư đệ trở nên mờ ảo, tiêu điều, giống như chỉ là một giấc mộng. Nàng hoảng hốt suy nghĩa, thì ra sau khi tu sĩ chết, còn có thể nằm mơ sao? Rốt cuộc ý thức của nàng lại chìm vào im lặng. Cơ Thấu bị đánh thức bởi tiếng đánh nhau dữ dội, tiếng kêu thảm thiết của nhân loại, tiếng gầm rú của quái vật, cùng với tiếng đồ vật va chạm đổ vỡ. Lần lượt vang lên, động tĩnh như vậy, thậm chí có thể đánh thức người chết trong mộ. Trong khoảng khắc ý thức được thức tỉnh, nàng nhịn không được nhíu mày, thì ra sau khi chết cũng không được yên ổn sao? Không cho nàng thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện sau khi chết, đột nhiên không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, trời đất quay cuồng. Thân thể của nàng không chịu khống chế bị hất lên, đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo, rồi bắn ngược trở ra. Nàng ở trong một không gian nhỏ hẹp bị đánh tới đánh lui, phát ra những âm thanh bang bang bang. Nghe thấy âm thanh này liền biết bị đập đến nặng thế nào. Cơ Thấu bị đụng đến đầu óc choáng váng, nàng nhanh chóng ý thức được, bản thân giống như bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp tối tăm, không gian bản thân có thể hoạt động rất hữu hạn. Vừa mới thức tỉnh, còn chưa rõ tình huống. Cơ Thấu chỉ có thể lựa chọn tự cứu lấy mình, duỗi tay sờ ếch không mạng xung quanh, trên vách đá bóng loáng nàng sờ được một cái vòng lạnh băng, nàng nắm thật chặt, ổn định thân thể của mình, đồng thời chậm rãi sờ ếch không mạng. Bất quá một lát, trong bóng tối, trên mặt nàng lộ ra thần sắc quái dị. Nơi này, giống như là một cỗ quan tài, nàng bị nhốt trong quan tài, bên ngoài có một giọng nói không ngừng truyền vào bên trong quan tài bằng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Đồng Quy, cái tên xui xẻo nhà ngươi, vậy mà đưa tới một con đọa yêu. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Không phải ta không có, một giọng nam khác kêu lên, biện giải cho mình. Rõ ràng là do các ngươi đưa tới, nếu không phải các ngươi đuổi theo ta không tha, tạo ra nhiều động tĩnh như vậy, sao nó có thể đuổi tới đây chứ? Biết rõ ở đây có đọa yêu, các ngươi còn không biết thu liễm một chút. Cuối cùng lại trách lên người của ta. Sự rào biện này khiến người xung quanh tức giận. Có người mắng, chính là do cái tên suối quẩy suy bại nhà ngươi. Ai đồng hành với ngươi đều sẽ bị xui xẻo gấp đôi. Đọa yêu này chính là do vận đen của ngươi hấp dẫn tới đây. Đúng vậy, nhất định là do ngươi cầm thứ gì đó ở địa cung này, mới có thể dẫn tới đọa yêu. Ta thật không có, từ lúc ta tiến vào điều hành động cùng các ngươi, sao có thể động vào đồ vật trong địa cung này. Các ngươi đừng oan uổng ta, thính lực của đọa yêu nhạy bén. Sau khi các ngươi tiến vào không thu liễm lại, chúng đương nhiên nghe thấy, sẽ đuổi tới đây không phải là bình thường sao? Không thể cái gì cũng là do ta được, nếu không có, vì sao đọa yêu sẽ đuổi theo chúng ta không tha? chẳng lẽ là bởi vì nó muốn ăn thịt người sao? Đỏa yêu thích ăn thịt tu sĩ mà. Các ngươi quên rồi sao? Làm gì lại cứ ăn vạ trên người của ta thế? Yến Đồng Quy kiên quyết không thừa nhận là do mình thu hút con đọa yêu này. Tu sĩ đi theo nói. Vậy ngươi nói đi, vì sao đọa này yêu đuổi theo không tha? Yến Đồng Quy nói, ta nào biết, nếu ta biết ta cũng sẽ không bị đuổi giống như chó nhà có tang như các ngươi mà. Người chung quanh cũng không tin tưởng hắn, cho rằng hắn đều là rảo biện, sôi nổi giận dữ. Ngươi nói ai là chó nhà có tang? Yến Đồng Quy, tên phản đồ nhân tộc nhà ngươi. Yến gia sớm hẳn là đưa ngươi, sớm biết vậy nên tách khỏi hắn, như vậy sẽ không gặp phải đọa yêu. Tên Yến Đồng Quy đáng chết này, hắn nhất định là cố ý đi cùng chúng ta trên con đường này, cố ý hấp dẫn đọa yêu tới, để dễ đối phó chúng ta. Hắn chính là phản đồ của nhân tộc, cách chương.